cho riêng em.

cơn gió mà yêu thương ghé bên người. Và rồi bao năm tháng phai dần theo bóng em. Phép màu anh mong mơ chỉ có trong giấc mơ mà thôi. Chậm lại một giây cuối để anh được ôm lấy em, vì anh hy vọng đến lúc không thành làm khổ trái.